gần xa đây người ơi. Một lần trước khi biệt ly, cho anh thấy em gần tha thiết như đôi môi ấm trao nhau. Một lần có nhau rồi đi, một lần trước khi anh thoáng buồn, cho anh thấy yêu em và yêu đắm say. Dù ngày mai đây trong em xa xăm, nụ hôn cuối để trái tim đừng mong nhớ, để trái tim đừng tan vỡ. Dẫu biết thiên đường mãi xa, em hỡi đêm này với anh chỉ là đêm cuối. Dù ngày mai đây riêng anh đơn côi, nụ hôn cuối nước mắt xin đừng rơi xuống. Nước mắt thôi đừng hoen mi, dẫu biết thiên đường mãi xa. Từ con tim anh gửi tới em, một lần có nhau rồi đi, một lần trước khi anh thoáng buồn, cho anh thấy yêu em và yêu đắm say. Dù ngày mai đây trông em xa xăm, nụ hôn cuối để trái tim đừng mong nhớ, để trái tim đừng tan vỡ. Dẫu biết thiên đường mãi xa, con tim anh gửi tới em, là từ con tim.